Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Trần Lượng nói: Dương đại ca, đây là Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn ạ. Dương Minh tiến lại thi lễ. Tế Công ghé tai Lưu Minh dặn dò: Có một thằng hư hỏng, ta đã bắt giữ trồng cứng ở một chỗ con đường nhỏ hẹp phía nam, con tới giết nó đi. Lưu Minh nói: Con xin đi ạ. Lưu Minh đi rồi, Dương Minh Trần Lượng cũng chẳng biết anh ta đi làm công việc gì. Dương Minh nói: Khang lão trưởng, cụ ấy lại ra mắt Phật sống Tế Công ở chùa Linh Ẩn, cầu xin ngài tìm đứa con gái cho cụ đi. Khang Đắc Nguyên tiến lại, dập đầu lạy: Xin Thánh Tăng mở lòng từ bi giúp cho. Hòa thượng nói: Cụ chẳng cần nôn nóng, con gái cụ ở bìa rừng đằng kia. Hòa thượng nói rồi thu lại phép định thân. Khang Đắc Nguyên nhìn lại, quả thấy con gái ngồi trên lưng con lừa đang đứng ở đằng xa. Ông lão rất ngạc nhiên, lại cầu xin: Hòa thượng thương tình, tìm dùm con nuôi tôi nữa. Hòa thượng nói: Tôi đã sai Lôi Minh giết nó rồi. Tại sao ạ? Cụ cứ hỏi con gái cụ thì biết, nuôi thằng đó nó chỉ hại cụ thôi. Khang Đắc Nguyên cảm tạ Tế Công, dắt con gái đi. Không bao lâu Lôi Minh trở về. Hòa thượng nói: Các người hãy theo ta đi bắt Hoa Vân Long đi. Mọi người theo Tế Công đi về hướng bắc. Đi không bao xa, bỗng nhiên thấy Tế Công biến mất. Trừng nhìn lại, thấy Hoa Vân Long đang đứng với một người. Dương, Lôi, Trần, ba vị anh hùng vừa nhìn thấy, liền nổi giận, rút đao ra, quyết đi bắt Hoa Vân Long. Hồi thứ 74. Chàng dũng mãnh nghe người suối đi tìm Hoàng Vân. Ba vị anh hùng nhìn lại, thấy khu rừng phía trước có Hoa Vân Long cùng một người đang đứng. Người ấy cao hơn một trượng, đầu to như cái đấu, chít khăn tráng sĩ màu đen, mặc chiếc áo chẽn bằng lụa đen, chân mang hài đế thấp, mặt đen như nhọ chảo, lông mày thô, mắt lớn, mũi thẳng, miệng rộng, tay cầm cây côn bằng sắt. Dương Minh nhìn kỹ, nhận ra một người chẳng xa lạ, nguyên quán ở huyện Hàng Phong, họ Lục tên Thông. Người này bẩm sinh là một người to lớn, cha mất sớm, chỉ còn mẹ là Vương Thị. Nhà quá nghèo khổ, chỉ nhờ tài may thuê vá mướn của Vương Lão Thái Thái mà sống. Tuổi đã 16 mà nhân tình thế thái chẳng biết tí gì. Hôm đó Vương Lão Thái Thái bảo con trai: Con ơi, con đã lớn tướng mà vai không thể gánh gồng, tay không thể mang sách, mẹ thì ngày một già, biết lấy gì sinh sống. Lục Thông nói: Mẹ đừng lo, con sẽ đi tìm thức ăn. Nói rồi đi ngay. Giây lát trở về mang theo 2 cân bánh, nói: Mẹ, ăn đi. Lão Thái Thái nhìn thấy, hỏi: Ở đâu con có cái này? Vừa rồi, con đi ra ngoài, thấy một thằng bé cầm bánh. Con tát cho nó một cái, giật bánh đem đi. Lão Thái Thái nghe vậy, nói: Thằng danh con này, sao dám làm hỗn như thế? Nước có vương pháp, luật có điều lệ rõ ràng. Mày ở giữa phố phường cướp giật, người ta hò nhau bắt mày, nguy lắm. Ngày mai không được cướp giật nữa nhé. Lục Thông, vốn người thô lỗ, đã quen ra ngoài cướp giật. Bất kể là ai, thấy món đồ ưa thích là nó giật liền, mà không ai dám trách phạt nó. Là vì trời cho nó có sức mạnh phi thường, chẳng ai đánh lại. Ở địa phương có một ông Hiếu Liêm, họ Ngô, nhà rất giàu, mở tới mấy tiệm bán hàng, tính lại hay làm việc thiện. Hôm đó ông thấy Lục Thông ở giữa phố giật đồ, mới nói: Thằng nào vậy? Sao to gan thế? Ban ngày ban mặt mà dám giật đồ, mau bắt trói nó lại, giải liên nha môn trị tội. Bên cạnh có một ông già, vốn người rất tốt, nói: Ngô đại gia, ông chưa biết rõ người này đâu. Nó tên là Lục Thông, là một thằng quá khờ khạo, trở nên thô lỗ. Nhà nó chỉ có một mẹ quá con côi, không có cách sinh sống. Nó tuy thô lỗ nhưng rất có hiếu với mẹ, mới giật đồ của người ta về đưa cho mẹ ăn. Lão nhân gia nên thương tình chu cấp cho nó, cũng là việc để đức mai sau mà. Ngô Hiếu Liêm vốn là một thiện nhân, nghe Lục Thông là người con hiếu, ai cũng khen, mới gọi Lục Thông lại hỏi: "Em tên là gì?" "Tôi tên là Lục Thông." "Em đừng đi giật đồ nữa. Mỗi ngày em cứ tới tiệm gạo Đức Dụ mà nhận một quan tiền để mẹ con tiêu xài, có tốt hay không?" "Mày mỗi ngày cho tao một quan tiền, đúng là tiểu tử tốt." Ngô Hiếu Liêm nghe Lục Thông nói, hiểu ra liền. Người cho một quan tiền mà nó gọi là tiểu tử tốt, thằng này ngốc nghếch thật tình. Ngô Hiếu Liêm thấy Lục Thông khờ khạo mà thành thô lỗ, không trách nó nữa. Từ đó, mỗi ngày Lục Thông nhận một quan tiền, mua thức ăn. Trước mời mẹ xơi, còn bao nhiêu nó đánh hết ráo. Một hôm khác, ăn cơm xong, Lục Thông vác cây côn sắt lên núi chơi. Gặp đúng lúc có 21 hộ thợ săn giăng lưới bắt được nhiều con thú: chuông, cáo, hươu. Lục Thông liền cầm côn đập chết một số, vác lên vai mang đi. Đám thợ săn đuổi theo, đều nói: "Chúng ta giăng lưới, đợi mãi mới được mấy con thú rừng. Thằng mặt đen kia không được cướp đi." Bọn thợ săn xông lại đánh, nhưng không phải đối thủ của Lục Thông, đành chịu thua để nó mang đi. Lục Thông đem mấy con thú đi bán, nhưng nó không biết giá. Ai đưa bao nhiêu, nó cũng bán liền, đem tiền về nhà. Và từ đó cũng không tới tiệm gạo nhận một quan tiền nữa. Mỗi ngày nó lên núi bắt thú như thế. Đám thợ săn cũng không ngăn cản nổi, bảo với nhau: "Lục Thông hàng ngày quấy rối chúng ta. Chúng ta thử bàn bạc với nó. Mỗi ngày cho nó một quan tiền, bảo nó giúp chúng ta bắt thú. Như thế hai bên cùng có lợi." Hôm sau gặp Lục Thông, họ đề nghị như vậy. Lục Thông cũng đồng ý, mỗi ngày nhận một quan tiền về nuôi mẹ. Đến một hôm, mẹ nó chết. Lục Thông từ trên núi trở về, cũng không biết là mẹ đã chết, chỉ thấy bà nằm trên giường, chẳng nói năng gì. Lục Thông gọi: "Mẹ à, ăn cơm đi." Người cùng phố phường đi ngang qua, trông thấy, bảo nó: "Mẹ em chết rồi." Lục Thông hỏi: "Chết là thế nào?" "Ồ, mẹ em chết thật rồi. Bà chẳng nói năng, cũng không ăn uống. Em phải mua áo quan, bỏ vào, đem chôn. Nếu không vài hôm nữa là hôi thối lắm." "Vậy gọi là chết à?" "Không nói năng, không ăn uống, phải mua áo quan đem chôn. Nếu không, vài ngày sau sẽ hôi thối, đúng không?" "Đúng vậy." Lục Thông lại gần, xốc mẹ lên vai, vác ra ngoài, chạy đi. Mọi người hỏi: "Đi đâu vậy?" "Tới chạy hòm mà, coi có cỗ quan nào tốt, bỏ vào." "Em đúng là thằng khờ, ai lại cõng xác chết đi khắp phố phường bao giờ? Hãy hạ xuống, tới tìm mấy người thợ, nhờ người ta mua giùm quan tài về chôn." Lục Thông vâng lời, tới nhà mấy người thợ săn. Người ta hỏi: "Vì sao em tới đây?" "Ồ, mẹ tôi chết rồi. Không nói, không ăn, phải mua hòm về chôn. Nếu không, vài ngày nữa sẽ hôi thối. Tôi nhờ mấy ông mua giùm quan tài." Mọi người nghĩ, đúng như lời đồn, Lục Thông là đứa con hiếu. Trong đám có người tốt nói: "Đây là việc tốt, chúng ta hãy hùn nhau lại, mua một cỗ quan tài, giúp nó chôn cất mẹ." Từ đó, Lục Thông còn lại một mình, vẫn hàng ngày tới giúp đám thợ săn nhận một quan tiền. 21 hộ thợ săn đều không hài lòng, nhưng chẳng dám ngưng cung cấp tiền cho nó. Trong đám có một người họ Ân, có ngoại hiệu là Ân Đáo Đề, nói: "Mỗi ngày chúng ta phải đưa Lục Thông một quan tiền, có ức hay không?" Mọi người nói: "Làm gì được bây giờ?" "Các vị, mỗi người cứ đưa tôi một quan tiền, tôi sẽ có cách khiến Lục Thông đi chỗ khác." "Ồ, nếu anh có thể giải quyết việc đó, chúng tôi 20 nhà, mỗi nhà sẽ biếu anh một quan tiền." Ân Đáo Đề đồng ý, nhận tiền của các hộ thợ săn xong, Một hôm, tới rủ Lục Thông đi ăn. Lục Thông thấy có người mời đi ăn, liền đi luôn. Ân Đao Đề mới nói, này Lục Thông, em giúp các hộ thợ săn chúng tôi, mỗi ngày được một quan tiền, biết bao giờ mới kiếm được một số tiền lớn. Em có muốn phát tài liền hay không? Lục Thông hỏi, làm sao có thể phát tài? Ân Đao Đề xúi, em hãy tới huyện Thường Sơn, tìm vị đạt quan Bảo Tiêu ở Nam Lộ là Truy Vân Yến Tử Hoàng Vân, có nghĩa là con én đuổi theo đám mây. Em cứ túm lấy ông ta, đòi phải đưa cho em 200 lạng bạc. Em cao lớn rình ràng thế này, nhất định ông ấy đưa tiền cho em, và rồi danh tiếng của em sẽ nổi như cồn đấy. Lục Thông nói, tôi đi ngay đây. Ân Đao Đề nói, đây, ta cấp cho em 2 quan tiền làm lộ phí, em đi ngay đi. Lục Thông là thằng khờ khạc, tin ngay là thật. Nhận lấy 2 quan tiền, vác côn sắt đi liền. Tới huyện Ngọc Sơn, nó không biết rằng hỏi thăm đường phải ôn tồn lễ phép. Gặp một người, nó xông tới nắm chặt lấy áo. Người này kinh hãi, chẳng hiểu chuyện gì. Lục Thông nói, tiểu tử, hãy nói cho ta biết Truy Vân Yến Tử Hoàng Vân ở chỗ nào. Ở trong cửa hàng, phía bắc con đường này. Ngươi mà gạt ta, ta đập vỡ đầu ngươi ra. Lục Thông nói rồi, nắm chặt tay người kia, kéo tới trước cửa hàng. Người này nói, đã tới trước cửa nhà, thả tôi ra chứ. Bây giờ Lục Thông mới buông người kia ra. Anh ta thấy Lục Thông quá hung hăng, chẳng dám trách cứ, lùi mất. Lục Thông đứng ở trước cửa nhà, hét to lên, họ Hoàng, mau đưa tiền cho ta. Truy Vân Yến Tử lúc đó đang ở trong cửa hàng, nghe bên ngoài có người réo tên mình đòi tiền, nghĩ thầm, ta có thiếu tiền ai đâu nhỉ. Đích thân bước ra ngoài coi, thấy một chàng cao lớn đang đứng, chẳng nhận ra là người nào, mới hỏi, em kiếm ai vậy? Ta kiếm họ Hoàng. Để làm gì? Đòi 200 lạng bạc mà. Thiếu tiền em hả? Không thiếu. Hoàng Vân hỏi lại, em có quen biết họ Hoàng hay không? Không quen biết. Không quen biết tại sao lại tới xin tiền? Lục Thông nói, họ Ân bảo ta tới tìm họ Hoàng, đòi 200 lạng bạc. Nói ta là nhân vật quan trọng, danh tiếng vang lừng, cao lớn rình ràng, không cho tiền là không xong. Hoàng Vân nghe nói, đã hiểu rõ câu chuyện, biết là một thằng khờ, chắc phải có người xúi nó tới gây chuyện. Nhưng lại nghĩ, thằng này rất mạnh mẽ, chi bằng ta gửi nó tới chỗ anh Dương Minh, bảo anh ấy dạy dỗ nó, cho nó nhập vào nhóm Bảo Tiêu, mai sau nó sẽ thành một tay đắc lực giúp anh ấy. Nghĩ rồi nói, em vào đây đã. Hoàng Vân đưa Lục Thông vào nhà trong, rồi hỏi, em tên họ là gì? Ta họ Lục, tên Thông. Người họ gì? Ta họ Hoàng. Ngươi là họ Hoàng hả? Vậy thì đưa ta 200 lạng bạc đây. Hoàng Vân nói, em đừng vội, ta mách cho em một người. Em tìm tới nhất định sẽ được tới 400 lạng bạc. Em chịu đi hay không? Đi chứ. Hoàng Vân mới viết một phong thư, lấy ra 10 lạng bạc, nói, em tới huyện Ngọc Sơn, tìm Oai Trấn Bát Phương Dương Minh. Gặp ông ta, nhất định ông ấy sẽ cho em 400 lạng bạc. Lục Thông chịu liền, nhận thư và bạc ra đi. Nó không biết huyện Ngọc Sơn ở đâu. Muốn hỏi thăm đường, vừa thấy một người, nó hét lên, ê, đứng lại. Người đó hoảng hồn, chạy ngay. Hỏi đã nhiều người, ai cũng chạy mất. Lục Thông nghĩ ra một cách, thấy ở đầu thôn có 2 người đang đứng nói chuyện với nhau. Nó lẻn ra đằng sau, đưa tay nắm áo một người, hô, tiểu tử, người đừng hòng chạy nhé. Người bên cạnh kinh hãi bỏ chạy. Người bị túm, không chạy nổi hỏi, chuyện gì đấy? Ta hỏi ngươi, muốn tới huyện Ngọc Sơn đi lối nào? Hướng Bắc. Lục Thông vừa buông tay, người kia ngã lăn ra đất, gãy một giò. Từ đó chẳng dám đứng ngoài đường nói chuyện nữa. Lục Thông hỏi thăm đường kiểu đó, gặp người xấu, đáng lẽ phải đi hướng Bắc, họ chỉ hướng Nam. Gặp người tốt, họ mới chỉ đúng đường. Đi suốt 8 ngày mới tới huyện Ngọc Sơn. Cũng may gặp được người tốt, người ta chỉ cho tới đúng nhà Dương Minh. Lục Thông đã 2 ngày trời chẳng được ăn cơm, vì có bạc mà không biết đổi ra tiền. Tới trước cửa, nó cầm côn sắt đập cửa ầm ầm. Quản gia bước ra mở cửa hỏi, tìm ai? Lục Thông hỏi lại, người họ Dương hả? Phải. Đưa 400 lạng bạc đây. Quản gia vào trong bẩm báo. Dương Minh ra xem, thấy một người lạ khoắc, hỏi, tìm ai? Tìm họ Dương để đòi 400 lạng bạc. Dương Minh ngạc nhiên hỏi, em tìm họ Dương đòi bạc, mà họ Dương có thiếu tiền em không? Không thiếu. Không thiếu sao lại đòi? Họ Hoàng làm bảo tiêu bảo ta tới đòi đó. Lục Thông nói rồi, đưa ra phong thư, đưa luôn cả 10 lạng bạc của Hoàng Vân. Dương Minh mở thư ra xem, mới hay sự tình. Hồi thứ 75, nghĩa sĩ được thư, thu nhận Lục Thông. Dương Minh mở thư ra xem, mới hay Hoàng Vân khuyên mình nên thu nhận Lục Thông, dạy dỗ nó, sau này nên một tay sai vặt đắc lực trong nghề bảo tiêu. Dương Minh hỏi tên họ, Lục Thông đáp, ta họ Lục, gọi là Lục Thông. Thế trong nhà em có bao nhiêu người? Chỉ có một mẹ già. Em còn mẹ già mà ra đi thế này, lấy ai nuôi dưỡng? Mẹ ta chết rồi, không ăn, không nói, phải bỏ vào hòm đem chôn, nếu không vài ngày sau hôi thối lắm. Dương Minh lại hỏi, em ăn cơm chưa? 2 ngày nay chẳng ăn uống gì. Sao không đổi bạc ra tiền, mua thức ăn mà ăn? Tiền là cái gì? Ta không biết. Dương Minh bảo nhà bếp dọn bữa ăn thật ngon. Lục Thông ăn hết 3 cân gạo, no căng bụng. Dương Minh bảo, Lục Thông, em cứ ở lại đây. Mỗi ngày ta đều cho em ăn, lại nhận em làm em kết nghĩa nữa. Vậy là ta phải kêu ngươi bằng em. Không đúng, em phải kêu ta là huynh trưởng. Ồ, vậy cũng được. Dương Minh giữ Lục Thông ở lại nhà, mỗi ngày dạy bảo nó về cách cư xử ở đời. Ở đã hơn 2 tháng, Lục Thông học chẳng được bao nhiêu, vì trời sinh nó là người quá ngờ nghịch. Một hôm, lão Thái Thái nghe biết, hỏi Dương Minh, người ở nhà ngoài là ai vậy? Mẹ nghe nói con mới nuôi một người quê mùa trong nhà, phải không? Chẳng những quê mùa, còn là người quá khờ khạo nữa. Dẫn vào đây mẹ xem thử. Dương Minh ra nhà trước gọi, hiền đệ. Lục Thông nay đã hiểu biết đôi chút, thưa huynh trưởng. Dương Minh nói, ta sẽ dẫn em vào ra mắt mẹ ta. Lục Thông nói, chết rồi, không biết nói chuyện. Ai chết? Mẹ già em chết rồi. Mẹ em chết chứ mẹ ta đâu có chết. Không chết là thế nào? Đừng nói nhảm. Em vào ra mắt lão Thái Thái, phải giữ phép tắc nhé. Lục Thông gật đầu, theo Dương Minh vào nhà trong. Vừa đến cửa phòng, Dương Minh nói, em tạm đứng ngoài, để ta vào bẩm báo lão Thái Thái một tiếng. Dương Minh bước vào phòng rồi, Lục Thông ở bên ngoài, chợt ngẩng đầu nhìn, thấy trước mặt là tấm gương lớn, soi được toàn thân. Nó chưa thấy gương bao giờ, chợt nhìn phía trước, có một chàng cao lớn đang đứng. Lục Thông trợn mắt, người đó cũng trợn mắt. Lục Thông chỉ ngón tay, người đó cũng đưa tay chỉ lại. Lục Thông tức mình, đưa chân đá, tấm gương vỡ tan. Dương Minh vừa bước ra hỏi, chuyện gì thế? Lục Thông đáp, chạy mất rồi, tên tiểu tử trừng mắt nhìn tôi trốn mất rồi. Dương Minh nhìn lại, thấy tấm gương vỡ nát, cũng không trách cứ, dẫn Lục Thông vào phòng, nhắc nó, em ra mắt lão Thái Thái đi. Lục Thông nói, thưa lão nương, em xin cúi chào. Dương Minh nói, sai rồi, với ta thì xưng là em, với lão Thái Thái sao lại xưng em? Phải xưng hô thế nào? Em hãy nói, thưa lão nương, con xin cúi chào. Lục Thông nhắc lại, thưa lão nương, con xin cúi chào. Dương Minh nói, đúng rồi, em chào tẩu tẩu đi. Thưa Tẩu Tẩu, con xin cúi chào. Lại chật lức. Phải làm sao? Với Tẩu Tẩu, em xưng là em. Thưa Tẩu Tẩu, em xin cúi chào ạ. Được, đây là cháu trai và cháu gái của em. Lục Thông nói. Cháu trai, cháu gái, em xin ra mắt. Dương Minh nghe vậy, cười ngất nói. Thôi, em theo ta ra nhà ngoài nhé. Từ đó, Lục Thông ở hẳn nhà Dương Minh. Dương Minh không để nó tiếp xúc với người bên ngoài. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Dương Minh dạy cho nó biết cách ăn nói. Về sau, Lục Thông đã có phần hiểu biết. Dương Minh mới cho nó tới núi Lục Dương tìm cách kiếm sống. Nguyên ở núi Lục Dương, trên đảo Liên Hoa, có một vị hòa thượng tên là Hoa Diện Như Lai, tức là ông Phật Như Lai Mặt Hoa, Pháp Hồng. Làm tiêu đầu trông coi việc bảo tiêu ở năm tỉnh thuộc vùng Trường Giang. Dương Minh đưa cho Lục Thông một phong thư, bảo nó tới làm chân chạy cờ cho tiêu cuộc của Hoa Diện Như Lai Pháp Hồng. Ra ngoài bảo tiêu, mỗi tháng được 10 mấy lạng bạc, Lục Thông đem về giao hết cho Dương Minh. Nếu có thiếu quần áo hoặc vật dụng cần thiết, cứ xin một tiếng, Dương Minh đều cung cấp đầy đủ. Lục Thông ra ngoài làm bảo tiêu được 4-5 năm. Người ta tặng cho danh hiệu Vạn Lý Phi Lai, tức là muôn dặm bay tới, là vì trời cho nó cặp giò, lông lá mọc dài, chạy như bay như biến. Hôm đó Lục Thông đi bảo tiêu về, muốn ghé thăm Dương Minh. Đang đi, nó gặp Hoa Vân Long đang chạy trốn, vì bị Thế Công rượt đuổi. Lục Thông vừa nhìn, nhận ngay ra Hoa Vân Long, vì đã từng gặp ở nhà Dương Minh trước đây. Lục Thông hỏi, tiểu tử này chạy đâu vậy? Hoa Vân Long nhìn lại, nói, Lục Hiền Đệ, sao em gọi ta là tiểu tử? À, tôi quên, Hoa Nhị Ca, anh chạy đâu vậy? Ta đang mắc công việc. Tôi với anh cùng tới thăm Dương Đại Ca nhé. Ta không đi đâu. Anh mà không đi, tôi trói anh lại vác đi. Hoa Vân Long suy nghĩ, biết Lục Thông là người thật thà, nói sao làm vậy, chỉ bằng cho nó một mũi tiêu, rồi đời. Nhưng lại biết Lục Thông từng theo học Pháp Hồng Hòa Thượng, luyện được phép nội công tự bảo vệ thân thể, nên không đánh trúng 3 nơi, tròng mắt, cổ họng hoặc giữa rốn thì không sao hại nó được. Nghĩ rồi, Hoa Vân Long lên tiếng. Em nhìn kìa, trên cây có 2 con quạ, đầu to quá chừng. Lục Thông ngước nhìn lên hỏi, ở đâu? Hoa Vân Long vừa tính ra tay, chợt thấy Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng chạy tới. Lôi Minh hét lên, thằng to đầu kia, ngươi chạy đằng nào? Hoa Vân Long vừa thấy 3 người co giò chạy mất. Dương Minh tiến lại hỏi, Lục Thông, em làm gì ở đây? Lục Thông đáp, tôi đang tìm xem 2 con quạ to đầu. Rồi tiến lại vái chào Dương Đại Ca, sau mới ra mắt Lôi Nhị Ca, Trần Tam Đệ. Lục Thông hỏi, mấy anh làm gì mà Hoa Vân Long sợ hãi bỏ chạy vậy? Lôi Minh nói, vừa rồi Hoa Vân Long phóng độc tiêu hại 2 chúng tôi, ngay cả Dương Đại Ca nó cũng đả thương nữa. Lục Thông vừa nghe, trợn trừng 2 mắt, nói, giỏi cho thằng chó, mày phóng tiêu hại Lôi Minh, Trần Lượng, tao mặc kệ. Chứ đụng tới Dương Đại Ca của tao, quyết không tha. Tôi phải đi kiếm nó, lấy mạng nó đi. Nói rồi, chạy đi liền. Dương Minh biết Lục Thông có cặp giò chạy rất mau. 3 người không tài nào đuổi kịp, mới nói. Lôi Trần, 2 vị hiền đệ, chúng ta hãy tìm một chỗ nào nghỉ ngơi. Trời cũng sắp tối rồi. Trần Lượng nói, về hướng bắc phía trước có núi Bồng Lai, chúng ta hãy tới đó thăm Khổng Nhị Ca. Dương Minh dặn dò, tốt lắm, nhưng chúng ta có gặp bạn bè, thì nhất định không nên nhắc tới chuyện Hoa Vân Long phóng tiêu hại chúng ta nhé. Tại sao phải giấu cho hắn? Không phải giúp hắn che giấu tội lỗi, mà chỉ sợ bạn bè hiểu lầm. Họ không biết chuyện thật, có thể nghĩ chúng ta đối xử với bạn bè không được tốt. Nếu tốt, tại sao bạn bè đánh lại chúng ta? Vì thế, hà tất phải nhắc tới hắn, cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Rồi ra tội ác chất đầy, có ngày hắn nhận quả báo thôi mà. Nói rồi, 3 người chạy lên sườn núi. Trên núi này có một tòa miếu tên là Miếu Bồng Lai. Ở đó có một đạo sĩ tên là Oải Cước Chân Nhân, có nghĩa là vị chân nhân cẳng ngắn, khổng quý. hồi đầu cũng là một người trong số 36 bạn bè huyện Ngọc Sơn. Sau nhận thấy môi trường Lục Lâm thật đáng chán, mới lên núi xuất gia tu hành. Hôm nay Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng, ba người bỗng nhớ tới Khổng Quý, muốn lên miếu Bồng Lai thăm bạn. Lên tới lưng chừng núi, thấy hiện ra một tòa lầu sừng sững. Bên trên ghi bốn chữ lớn, Bồng Lai Tiên Cảnh. Miếu này là một tòa đại điện hai tầng, nằm xoay mặt về hướng nam. Chính giữa là cổng lớn, có hai cổng phụ hai bên. Ba người tới cổng phụ phía đông gõ cửa. Bên trong một đạo đồng bước ra, mở rộng cửa. Vừa nhìn, đạo đồng nhận ra ba người, nói: Dương đại gia, Lôi thúc phụ, Trần thúc phụ, ba vị từ đâu tới ạ? Đạo đồng nói rồi, cúi đầu làm lễ. Dương Minh hỏi: Sư phụ em có trong miếu không? Đang ở nhà sau. Nhờ em vào bẩm một tiếng, nói có ba chúng tôi tới bái vọng. Vâng, mời ba vị bá phụ, thúc phụ hãy vào trong ngồi chơi ạ. Ba người bước vào, tiểu đồng đóng cửa lại kỹ càng. Căn phòng phía bắc là chính điện, bên đông và bên tây đều có phối phòng, rộng ba gian. Tiểu đồng mời ba người vào tây phối phòng, vén mảnh lên, ba người bước vào. Thấy phòng này rất sạch sẽ, sát tường phía tây kê một chiếc bàn lớn. Bên trên có đặt bộ Đạo Đức Kinh, 5.000 câu của Lão Tử. Đầu tường bên kia kê một chiếc bàn rộng, hai bên bàn đặt hai chiếc ghế có tay vịn. Trước mặt có treo một bức tranh lớn vẽ bốn ông tiên ra khỏi động. Trục treo tranh làm bằng gỗ đào. Ba người ngồi xuống rồi, Trần Đượng nói: Dương đại ca, anh thử nhìn xem nơi đây cực kỳ thanh nhã. Chung quanh trồng những khóm tùng trúc sum suê, thật mát mẻ. Căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ, yên tĩnh. Quả là một cảnh động tiên, ra ngoài cõi trần thế vậy. Đang nói thì thấy tiểu đồng vào pha trà, rồi bên ngoài có tiếng chân bước lẹp xẹp, tiếng niệm danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Tiếp theo là tiếng ngâm thơ, rồi mành mành được vén lên. Khổng Quý từ ngoài bước vào. Ông ta là một người có tướng ngũ đoản, người lùn tịt, đầu chít khăn đạo sĩ màu xanh, mình khoác áo đỏ màu lam, chân mang hài thêu vớ trắng, da mặt tai tái, râu xồm quanh mang tai, mày rậm, mắt to. Vừa bước vào, Khổng Quý đã lên tiếng: Thì ra đại ca, nhị đệ, tam đệ đến chơi, các vị từ đâu tới? Lôi Minh nói: Xém chút nữa anh em ta chẳng thấy mặt nhau nữa. Khổng Quý hỏi: Lôi nhị đệ nói gì vậy? Dương Minh nháy nhó Lôi Minh, Trần Lượng cũng đưa mắt ra hiệu tương tự. Khổng Quý nói: Dương đại ca, Trần tam đệ, chúng ta là bạn bè tri kỷ, các vị có điều gì mà muốn giấu tôi? Lôi Minh nói: Hai người đó nháy nhó ra hiệu cho tôi đừng nhắc tới chuyện Hoa Vân Long phóng tiêu hại chúng tôi đấy. Dương Minh nói: Cái chú này đã bảo đừng nói, sao còn nói ra làm nhỉ? Khổng Quý hỏi: Hoa Vân Long đã làm những việc gì? Dương Minh thở dài một tiếng, nói: Không nhị đệ, chú cứ hỏi Trần Lão Tam, chú ấy nói cho mà nghe. Trần Lượng mới đem những chuyện Hoa Vân Long ở Lâm An hái hoa, giết người, trộm vòng ngọc, mũ phượng quan, lại tới hái hoa ở lầu Triệu Gia, sau đó phóng độc tiêu hại chết ba bạn, may được Tế Công cứu sống, nhất nhất kể lại từ đầu tới cuối. Khổng Quý nghe xong nói: Thằng Hoa Vân Long này quả là vong ơn bội nghĩa. Nếu là ba năm trước còn nóng tính, nghe được chuyện này, nhất định tôi xuống núi ngay, vác đào tìm giết hắn liền. Hồi đó, nếu không nhờ Dương đại ca gửi thiệp mời nhóm Lục Lâm 36 người cùng nhau kết nghĩa anh em, ai mà biết Hoa Vân Long là thằng nào chứ? Dương Minh nói: Không nhị đệ, chẳng cần nhắc tới nữa, chúng ta nói chuyện khác vui hơn. Khổng Quý liền dặn bảo tiểu đồng sắm sửa bữa chay và đem rượu đãi khách. Tiểu đồng lau dọn bàn ghế, bày biện thức ăn. Bốn người ngồi lại uống rượu, kể chuyện tâm tình. Đang lúc mọi người vui chén, tiểu đồng từ ngoài hớt hải chạy vào, nói: Không xong rồi, nhà bếp phát hỏa. Bốn người vội chạy về nhà sau xem, thấy lửa bắt vào giấy dán chỗ cửa sổ nhà bếp, vội lấy nước ở chỗ bồn hoa dập tắt. Không Quý định đánh Tiểu Đồng về tội bất cẩn. Dương Minh can: Không nghĩ để, đừng nên đánh Tiểu Đồng. Chú thử ngửi xem, có phải có mùi lưu hoàng không? Chúng ta mắc kế điệu hổ ly sơn rồi, mau chạy về đằng trước xem sao. Bốn người trở lại Đông Phối phòng. Vừa ngồi xuống, liền nghe dưới gầm giường có tiếng ủng ục, dường như tiếng sôi bụng. Dương Minh hỏi: Không nhị đệ, chú có nuôi chó trong nhà không? Không hề. Ta nghe dưới gầm giường có tiếng sôi bụng, mau đem đèn soi thử. Đang nói, đã thấy một người từ gầm giường chui ra. Chính là Hoa Vân Long. Dương Minh lập tức rút đào ra. Hồi thứ 76, Miếu Bồng Lai, bốn anh hùng trò chuyện. Rừng Tùng Rậm, Mãnh Hào Kiệt bị nhát. Dương Minh, Khổng Quý, Lôi Minh, Trần Lượng, bốn vị anh hùng dập tắt đám cháy, lại trở về Đông Phối phòng. Chợt nghe tiếng động ở dưới gầm giường, định cầm đèn soi thử, liền thấy Hoa Vân Long từ trong đó chui ra. Nguyên lúc trước, Hoa Vân Long ở khu rừng rậm chạy đi. Lục Thông rượt theo sau, hét lên: Rồi cho thằng Hoa Vân Long to đầu, mày dám phóng độc tiêu hại Dương đại ca, tao phải đập vỡ đầu mày ra. Hoa Vân Long quay nhìn lại, kinh hãi thất sắc. Biết Lục Thông có cặp giò chạy nhanh như gió, tên giặc tự xét mình chạy không thoát. Nhìn phía trước, thấy một cây cổ thụ, tán lá rất rộng. Hoa Vân Long nhảy tót lên cao. Lục Thông không biết leo trèo, đứng bên dưới nói: Hoa Vân Long, mau xuống đây, chịu cho ta đánh trăm hèo, ta sẽ tha mạng cho. Hoa Vân Long suy nghĩ: Đánh một hèo cũng đủ bỏ mạng rồi, nói chi tới trăm hèo. Lục Thông ở bên dưới lại hét vang: Mày không xuống, tao đánh gãy cây đây. Nói rồi vác côn đập cây chan chát. Hoa Vân Long sợ đánh lâu cây sẽ đổ, nghĩ ra một kế, cởi chiếc áo khoác ra, hô to lên: Lục Thông, em coi ta cưỡi mây đây. Nói rồi quăng chiếc áo khoác ra xa về hướng tây. Lục Thông vốn là người ngờ nghệch, vác côn chạy đuổi theo chiếc áo. Hoa Vân Long từ trên cây tụt xuống, chạy về hướng đông trốn thoát. Thấy trời đã sắp tối, Hoa Vân Long nghĩ: Ta mau chạy tới Miếu Bồng Lai tìm oải cước chân nhân Khổng Quý. Nghĩ rồi nhắm hướng miếu chạy tới. Vừa định đưa tay gõ cửa lại nghĩ: Khoan đã, lỡ Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng tới trước đang ở trong đó thì nguy lắm, chỉ bằng ta ở trong bóng tối thăm dò một hồi xem sao. Quyết định như vậy rồi, nhảy lên nóc nhà quan sát. Thấy Tây Phối phòng có ánh đèn, Hoa Vân Long tiến lại gần nghe ngóng. Chính lúc nghe được Lôi Minh, Trần Lượng kể cho Khổng Quý nghe những việc làm trước đây của mình, Hoa Vân Long nghĩ: Lượng nhỏ chẳng phải quân tử, không độc ác chẳng thành trượng phu. Một là không làm, lỡ làm phải làm cho tới. Ta hãy bày kế điệu hổ ly sơn, gạt cho bốn người ra khỏi phòng, rồi ta lẻn vào núp trong đó. Đợi cho chúng ngủ say, ta cho mỗi đứa một đào, kết liễu tính mạng. Nghĩ rồi chạy về khu nhà sau phóng hỏa. Bốn người rời khỏi phòng, chạy đi chữa cháy. Tên giặc liền lẻn vào trong phòng, núp dưới gầm giường. Nào ngờ trời chẳng rung ren, Hoa Vân Long nhịn đói đã lâu, bụng sôi ủng ục, bị Dương Minh phát hiện, định cầm đèn soi. Hoa Vân Long đành phải chui ra khỏi gầm giường, quỳ trước mặt Dương Minh xin tha mạng. Lôi Minh thấy mặt liền tức giận, đỏ bừng hai má, rút đao ra đòi kết liễu tính mạng Hoa Vân Long. Dương Minh vội nói: Lôi nhị đệ, không được làm vậy. Hắn dẫu bất nhân, anh em ta cũng không thể bất nghĩa. Hoa Vân Long ngước mặt nhìn Dương Minh, nói: Tiểu đệ, tội đáng chết vạn lần, không mặt mũi nào sống trên đời. Huynh trưởng cứ giết đi. Dương Minh cười khà khà nói: Ta giết chú làm gì? Ta với chú trước đã không thù, nay vẫn không oán. Chú yêu cầu ta điều đó làm chi? Lôi Minh vẫn gườm, có ý ra tay. Dương Minh vốn là người quân tử đức độ, khoan hồng đại lượng, dáng tìm lời khuyên Lôi Minh, nên để Hoa Vân Long ra đi. Hoa Vân Long đứng dậy định đi, lại làm mặt dày, nói: Khổng nhị ca, tôi đói quá, anh có thứ gì cho tôi ăn với? Khổng Quý trong lòng không vui, nhưng chẳng nỡ từ chối, nói: Rượu đã hết, thức ăn cũng chẳng còn. Chú đã muốn ăn, để ta bảo Tiểu Đồng nấu chút cháo chú sư vậy. Tiểu Đồng tiến lại nói: Hoa nhị thúc vẫn mạnh giỏi, con xin cúi chào. Hoa Vân Long lật đật đỡ dậy. Tiểu Đồng nói: Con van xin chú lần sau đừng phóng hỏa nữa. Trên núi không có nước chữa cháy, sư phụ lại đánh chúng con, đổ lỗi bất cẩn, tội nghiệp lắm. Hoa Vân Long nghe vậy, thẹn đỏ mặt. Tiểu Đồng ra ngoài nấu cháo, một lát đem vào hai bát. Hoa Vân Long nhìn xem, thấy hai bát cháo hoa thơm phức, khói bay nghi ngút. Vừa định húp cháo, chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa gấp rút, tiếng người hô to: Mở cửa mau! Mọi người nghe, rất giống tiếng Lục Thông. Hoa Vân Long hồn vía lên mây, nói: Dương đại ca, anh đã cứu em thì cứu cho chót. Lục Thông mà thấy em, nhất định đập vỡ sọ em mất. Lục Thông là đứa khờ khạo, nó ra tay liền. Đâu, để ta kịp nói năng, làm sao ta có thể cứu chú? Chú mau trốn đi vậy. Em trốn đâu bây giờ? Vừa rồi chú trốn chỗ nào, về đó mà núp, sao lại hỏi ta? Hoa Vân Long không biết làm sao, đành chui vào gầm giường. Khổng Quý bảo Tiểu Đồng ra mở cửa. Tiểu Đồng ra mở cửa, thấy đúng là Lục Thông. Nguyên khi trước, Hoa Vân Long xí gạt Lục Thông, nói là cưỡi mây bay đi, rồi ném chiếc áo choàng ra xa. Lục Thông trông thấy, chạy lại xem, thấy chiếc áo rơi trên mặt đất, bên cạnh có một mũi phi tiêu. Lục Thông đặt áo lên xem, không thấy Hoa Vân Long, mới nói: Tên tiểu tử này chui xuống đất mất rồi. Rồi đứng canh chừng cả nửa ngày. Thấy trời sắp tối, tính chạy về hướng bắc. Vừa cất bước, liền thấy trước mặt một vật gì đen đen, cao chừng ba thước, không đầu cũng chẳng có chân, phát ra một tiếng hù hù. Lục Thông nghe tiếng, chố mắt nhìn, nói: Cái gì thế này? Vác gậy xông lại, đập một nhát. Vật đó vọt lên cao hơn một trượng, rơi xuống mình Lục Thông. Lục Thông run rẩy chân tay, tim đập loạn lên, vội co giò chạy về hướng nam. Vừa cất bước, lại thấy hiện tượng cũ xảy ra. Vật kia lù lù trước mặt, phát ra tiếng, khiến Lục Thông hết hồn, chẳng biết đó là ma quỷ hay yêu quái. Vội chạy về hướng tây. Bên tây vẫn thấy vật gì cao ba thước, không đầu không tay, đứng chặn lối. Cũng may chạy về hướng đông chẳng thấy gì, Lục Thông mới cắm cổ chạy như bay. Suy nghĩ lại, không biết nên chạy đi đâu. Lục Thông chợt nhớ tới miếu Bồng Lai, mới leo lên vách núi, tìm tới chiếc miếu kêu cửa. Tiểu Đồng ra mở, Lục Thông bước vào, chạy thẳng tới Tây Phối Phòng. Dương Minh thấy mặt Lục Thông tái mét, vội hỏi: Lục Thông, em gặp phải chuyện gì vậy? Lục Thông mới kể: Không hiểu là vật gì, cao chừng ba thước, không đầu không chân, nhát tôi sợ quá. Em hãy ngồi xuống, nghe ta hỏi đây. Nếu gặp Hoa Vân Long, em sẽ làm gì? Tôi mà thấy nó thì tôi đập vỡ đầu nó. Không được, từ nay về sau, nếu gặp Hoa Vân Long, em không được vô lễ. Dương Minh nói gì, Lục Thông nghe răm rắp. Nó thở dài một tiếng, nói: Nếu không có lời Dương đại ca chỉ dạy, tôi quyết không tha cho nó đâu. Lôi Minh chỉ vào gầm giường, chập ngón tay ra hiệu, lại đưa tay đánh xuống, có ý báo cho Lục Thông biết Hoa Vân Long đang ở dưới gầm giường, suối nó lôi hắn ra đập cho chết. Thấy Lôi Minh ra hiệu, Lục Thông lại hiểu lầm, nhìn thấy hai bát cháo trên bàn, nó tưởng Lôi Minh bảo nó hãy ăn cháo rồi đập vỡ bát. Nó liền cầm bát cháo húp cạn, đập bát không xuống đất, vỡ tan tành. Khổng Quý thấy vậy hỏi: Sao lại làm vậy? Lôi Minh xúi tôi là đập vỡ bát đấy. Lôi Minh kêu lên: Ngu ơi là ngu. Dương Minh nói: Lục Thông, anh không bằng lòng cho em đánh Hoa Vân Long, nghe rõ chưa? Dạ, nghe ạ. Hoa Vân Long nghe đã rõ ràng, từ trong gầm giường chui ra, vái chào Lục Thông. Lục Thông thấy mặt, nói liền. Tiểu tử này ở đây à? Nếu Dương đại ca không ngăn cấm, ta đã nắm đầu người đánh cho chết. Hoa Vân Long nói. Em đừng nên gây sự với anh chứ. Cháo của anh em cũng húp hết mất rồi. Không nhị ca, tôi vẫn đói, phải làm sao đây? Khổng Quý bất đắc dĩ, lại phải sai bảo Tiểu Đồng. Chịu khó đi nấu thêm chút cháo cho Hoa Nhị Thúc xơi. Hai chú Tiểu Đồng chẳng hài lòng, vừa cằn nhằn vừa đi nấu cháo. Một đứa hốt đại một mớ đất cát bỏ trong nồi cháo, nói. Ăn được hay không, kệ xác hắn ta. Không bao lâu cháo chín, chúng múc ra bát đem lên. Hoa Vân Long đánh hơi, thấy thơm phương phức. Thật đúng là, lúc đói gạo thô ngon như mật, no nê thịt cá chẳng vị gì. Hoa Vân Long vừa tính húp cháo, chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa hỏi. Xin cho hỏi Hoa Vân Long có trong đó hay không? Hoa Vân Long nghe đúng tiếng tế công, thất kinh hồn vía. Lôi Mình cũng nhận ra tiếng tế công, cất tiếng cười ha hà, nói. Hoa Vân Long, người chạy không thoát đâu. Người nghe tiếng hòa thượng ở cổng trước, chạy trốn ra cổng sau, liền thấy ngài đón sẵn ở cổng sau. Người chạy sang hướng đông, ngài đón bên đông. Người chạy sang tây, ngài đón bên tây. Không tài nào thoát khỏi đâu. Hoa Vân Long nói. Xin các vị thương tình, để tôi chạy trốn trước đã. Rồi các vị gặp hòa thượng, dáng năn nỉ xin dùm tôi, được không? Tôi cúi đầu lại mọi người mà. Lôi Mình tuy vậy là người rất tốt. Thấy Hoa Vân Long khổ công cầu khẩn, đành nói. Người hãy chạy ra ngoài, trốn đi. Bọn ta gặp tế công, sẽ súng vào cầu xin ngài tha cho ngươi. Hoa Vân Long vội ra khỏi phòng, núp lại ở góc phòng phía bắc. Lục Thông cũng nói. Tôi chưa gặp hòa thượng lần nào, phải trốn đi mới được. Lôi Mình mới kêu Tiểu Đồng ra rước tế công vào. Nguyên tế công ở khu rừng Liễu nhận số bạc của Dương Minh đem đi, trở lại quán rượu. Đỗ, Sài, hai người chờ đã mỏi mắt mới thấy hòa thượng trở về. Sài ban đầu nói, sư phụ đi cầu gì mà cả nửa ngày trời vậy. Hòa thượng đem bạc bày ra khắp mặt bàn. Sài ban đầu lại hỏi, ở đâu ra nhiều bạc thế? Nói thật cho ông biết, ta may mắn vừa trúng một mối lớn đấy. Phổ Kỳ trông thấy, nghĩ thầm. Ông hòa thượng này không phải người thành thật chút nào. Số bạc này chắc là ăn cướp hoặc lấy trộm của một người nào đây. Hòa thượng thanh toán tiền rượu xong, vừa tính ra đi. Chợt nghe trong đám thực khách ở bản bên nói. Nhị ca, anh coi huyện Long Du chúng ta mấy đời chi huyện đều là tham quan. May sao vừa đổi về trấn nhậm được một vị Ngô lão gia, thật là thanh liêm, thương dân như con. Nào ngờ lại xảy ra hai vụ án mạng. Trước nhất tại vườn hoa nhà Tú Tài Cao Chiết Quế, nơi vườn hoa có yêu tinh phá phách, mời được một vị đạo sĩ tên Diệp Bán Tiên về bắt yêu. Nhưng yêu tinh đã chẳng bắt được, đạo sĩ lại rơi đầu, hung thủ chẳng tìm được. Mà chứng cứ cũng không. Sau đó, tại trước cửa tiệm đổi bạc họ Cao, ở ngoài cửa bắc huyện thành, bỗng không có người tên Lưu Nhị Hỗn bị chém chết, hung thủ cũng tìm không ra. Hai vụ án mạng này, nếu Ngô Chi huyện không tìm ra manh mối, chắc là phải cách chức mất. Sai ban đầu nghe vậy hỏi. Sư phụ, có biết ai giết đạo sĩ ở vườn hoa nhà Cao Tú Tài, tại cửa nam huyện thành? Và kẻ nào đã giết người, quăng xác trước cửa nhà họ Cao đổi tiền, tại cửa bắc huyện thành? Thầy có biết không? Hòa thượng nói. Hai ông, nói in ít thôi, và đừng xen vào những chuyện không đâu. Há không biết rằng, thị phi chỉ tại hay bếp xếp, phiền nào đều vì thích khoe khoang. Đừng xía vô chuyện người khác chứ. Sẽ ban đầu lặng thinh. Ba người ra khỏi quán rượu. Sài Ban Đầu lại nói, chúng ta kiếm quán trọ nghỉ ngơi chứ. Hòa thượng đi qua vài quán trọ, không ngừng lại. Tới một quán cũ kỹ tên là Đức Hưng mới bước vào. Phổ Kỳ hỏi, bà vị tới mướn phòng hả? Tới mướn phòng, có thượng phòng hay không? Thượng phòng có một đại sư phụ mướn mất rồi, bà vị ở phối phòng nhé. Ba người lên phối phòng phía đông. Hòa thượng hỏi, Sài Ban Đầu, vừa rồi người ta nhắc tới hai vụ án mạng xảy ra ở địa phương này. Ông đoán thử xem ai là kẻ giết người nào. Lúc nãy tôi hỏi, thầy không nói. Bây giờ tôi không nhắc tới, thầy lại hỏi tôi. Lúc nãy ở quán trà, không nên bàn quốc sự. Bây giờ ở quán trọ, cũng gần như là ở nhà, nói không sao. Thầy nói thử xem ai đã giết người nào. Hung thủ giết đấy. Hung thủ giết người ai mà chẳng biết, nhưng hung thủ là người nào? Hung thủ là kẻ giết người chứ gì nữa. Thầy lại nói cả giỡn rồi. Hòa thượng liền chỉ một ngón tay nói. Nhìn kìa, hung thủ đang đi tới. Hồi thứ 77, quán Đức Hưng ban đầu thấy hung tăng, miếu Bồng Lai tế công tìm dâm tặc. Tế công cùng Sài Đỗ hai ban đầu đang ở quán trọ Đức Hưng bàn về hai vụ án mạng xảy ra ở huyện Long Du. Hòa thượng chỉ tay ra ngoài nói, nhìn kìa, hung thủ đang đi tới. Sài Ban Đầu nhìn ra ngoài, tai nghe có tiếng niệm A Di Đà Phật, mắt nhìn thấy từ ngoài bước vào một vị hòa thượng, mình cao 9 thước, đầu to, cổ rụt, để tóc dài cuốn thành búi, sắc mặt đỏ dần, mày thô, mắt lớn, mà cặp mắt long lanh sáng. Nhà sư đó mặc chiếc áo hòa thượng màu xanh, lưng dắt dưới đao. Phổ Kỳ vừa nhìn thấy, liền lên tiếng. Đại sư phụ đã về, rượu thịt dành cho thầy đã sẵn sàng rồi đó. Nhà sư nọ nói, được, rồi tiến thẳng lên thượng phòng phía bắc. Sài Ban Đầu nói, sư phụ nhìn xem, hòa thượng có dáng dấp hung ác quá. Tế công nói, mặc kệ ông ấy, chúng ta cứ lo nhậu nhẹt đi đã. Nói rồi, kêu Phổ Kỳ đem rượu thịt tới. Ăn uống xong, tế công gọi Phổ Kỳ bảo, Phổ Kỳ, anh nói dùm cho một tiếng, báo với tất cả khách trọ trong quán, nói rằng ở đông phối phòng có một vị đại sư phụ và hai người tại gia, cấm trong quán không ai được ho hen. Người nào ho một tiếng, hòa thượng nghe được, ngài sẽ tới trước phòng người đó, ho sù sụ suốt đêm đấy. Chuyện đó tôi chẳng dám xía vô à. Ta có bảo anh làm không công đâu. Cho anh một thỏi bạc đây này. Hòa thượng nói rồi, đưa ra một thỏi bạc. Nặng chừng 2 lạng. Phổ Kỳ nhìn thấy, nói, nếu thật tình hòa thượng cho tôi số bạc đó, tôi sẽ nói à. Cho anh đấy. Hòa thượng ta có tiền, ưa xài sang lắm. Phổ Kỳ nhận lấy số bạc, giao to. Các vị trong quán nghe đây. Ở đông phối phòng có một vị hòa thượng và hai vị tại gia đang trọ. Hòa thượng cấm mọi người không được ho hen. Hễ ai ho một tiếng, hòa thượng nghe được sẽ tới trước phòng người đó mà ho sù sụ suốt đêm đấy. Tế công lại nói, Phổ Kỳ, lại đây. Anh giao thêm câu này. Các khách trọ trong quán đêm nay phải ngủ cho say. Phòng nào có người túm tụm chuyện trò, hòa thượng biết được sẽ tới phòng đó ngủ chung đấy. Tôi không dám nói câu đó đâu. Người ta nghe được đánh tôi chết mất. Nếu anh chịu nói, ta cho anh một thỏi bạc nữa. Dạ, thầy cho bạc thì tôi nói à. Sài Ban Đầu lên tiếng. Sư phụ à, thầy có tiền đem xài phí phạm quá. Ta xài sáng như vậy là có mục đích cả đấy. Hòa thượng nói rồi đưa cho Phổ Kỳ một thỏi bạc. Phổ Kỳ lại giao theo ý hòa thượng một lần nữa. Phòng bên có người nghe được, vội kêu Phổ Kỳ tới, đòi đổi sang phòng khác. Phổ Kỳ hỏi, để làm gì? Người đó nói, ta mắc bệnh lao, thường hay lo, tôi tránh sang phòng xa xa thì hay hơn. Ông đừng lo lắng, cứ ngủ cho kỹ. Tôi giao vậy chỉ vì mấy lạng bạc thôi. Hòa thượng đó dở điên dở khùng. Ông bận tâm tới làm chi? Phổ Kỳ nói rồi bỏ đi. Tế Công cùng Sài, Đỗ, hai vị ban đầu cùng lăn ra ngủ. Sài, Đỗ nằm gối đầu lên túi vải đựng đồ. Hòa thượng kê đầu lên bình trà. Ngủ tới canh hai, hòa thượng gạt bình trà đổ xuống. Nước trà chảy đầy giường. Hòa thượng liền la lên. Hỏng rồi, nó giết người, mau cứu thôi. Từ trưởng quỹ tới các Phổ Kỳ đều chạy lại. Phổ Kỳ chạy vào phòng nhìn xem, hỏi, có chuyện gì? Hòa thượng nói, ta muốn đi cầu. Muốn đi cầu, sao lại la giết người làm rộn chúng tôi? Tôi không nói vậy, các người đâu có chịu trở dậy. Ta kêu mấy người trở dậy để dắt ta đi cầu đấy. Muốn đi cầu thì có căn nhà tranh đằng kia, tôi không đi theo ông đâu. Người chịu khó cầm đèn lồng đưa ta đi. Ta không nhờ vả không công đâu, ta sẽ cho người 5 lạng bạc. Thật không? Ta không nói gạt người đâu. Phổ Kỳ liền xách đèn lồng, theo hòa thượng ra chỗ nhà tranh. Hòa thượng nói, người cứ đứng bên ngoài nhà tranh, cầm đèn lồng đưa lên cao, nhưng cấm không được thò đầu nhòm vào nhé. Nếu người nhòm vào, ta không cho người 5 lạng bạc đâu nhé. Được rồi mà. Hòa thượng bước vào nhà tranh, dùng phép phân thân, nhảy ra ngoài tường trốn đi, tới thẳng miếu Bồng Lai. Đi ngang qua khu rừng rậm, thấy Lục Thông đang cầm cây côn đập chiếc áo khoác của Hoa Vân Long. Hòa thượng liền kéo áo chùm kín đầu, hướng về phía Lục Thông hù lên một tiếng, khiến Lục Thông kinh hãi bỏ chạy. Hòa thượng ngăn chặn ba mặt, để Lục Thông chỉ còn một hướng là chạy thẳng lên miếu Bồng Lai. Sau đó, vị La Hán sống mới thủng thẳng theo sau, tới cửa miếu Bồng Lai. Đợi Lục Thông tiến vào, bên trong trộn rộn một hồi, hòa thượng mới đưa tay gõ cửa, cất tiếng hỏi. Quý vị cảm phiền cho hỏi, Hoa Vân Long có trong đó hay không? Hoa Vân Long kinh hãi, năn nỉ mọi người xin giùm cho mình, rồi cùng Lục Thông ra khỏi phòng, đúc kín một chỗ. Dương Minh mới kêu đạo đồng xách đèn dẫn đường, cùng mọi người ra đón hòa thượng, cùng tiến lại cúi đầu hành lễ. Hòa thượng cất tiếng cười ha ha hỏi, mọi người đều ở đây cả ha? Dương Minh nói, vâng, sư phụ từ đâu tới ạ? Ta từ huyện Long Du tới đây. Mời sư phụ vào bên trong ngồi chơi ạ. Hòa thượng gật đầu bước qua cổng miếu. Tiểu đồng gài cổng lại kỹ càng. Mọi người tiến vào đông phối phòng. Hòa thượng liếc mắt nhìn, thấy rượu thịt còn bày trên bàn, ghé ngồi xuống chiếc ghế xoay mặt về hướng nam. Dương Minh nói, mời sư phụ xơi rượu. Nói rồi cầm một chén rượu đưa mời Tế Công. Khổng Quý ngồi vào chiếc ghế thấp, xoay mặt về phía hòa thượng. Anh ta vốn người lùn tịt, muốn ngồi vào ghế phải nhảy tót lên. Hòa thượng ngước mắt lên hỏi, vị đạo hữu này tên họ là gì? Khổng Quý nhảy khỏi ghế, đứng mà trả lời. Dạ, đệ tử họ Khổng tên Quý. Người ta ban cho tiểu hiệu là Oải Cước Chân Nhân. Hòa thượng nói, ngồi xuống đi, chẳng cần câu thúc. Khổng Quý lại nhảy tót lên ghế, mới ngồi xuống được. Hòa thượng hỏi tiếp, đạo hữu, ông xuất gia được bao nhiêu năm rồi? Khổng Quý lại nhảy xuống, đứng trả lời. Đệ tử nửa chừng mới đi tu, nên mới xuất gia được chừng 7-8 năm thôi ạ. Hòa thượng nói, cứ ngồi mà nói chuyện. Khổng Quý lại nhảy lên ghế ngồi xuống. Hòa thượng hỏi tiếp, trong miếu có bao nhiêu vị lệnh đồ? Khổng Quý lại nhảy xuống, đứng mà thưa, có 4 đồng tử ạ. Hòa thượng nói, đừng cầu thúc, ngồi xuống đi. Trần Lượng thấy tức cười quá, mới nói, Khổng Nhị Ca, anh cứ ngồi mà thưa chuyện. Anh chưa biết tính sư phụ ưa bỡn cợt, thấy anh thấp lùn, mỗi lần nói chuyện cứ phải nhảy lên nhảy xuống, tức cười quá, ngài mới bày trò để ghẹo anh đấy. Tế Công cất tiếng cười ha hả nói, giỏi cho Trần Lượng, ta chọc ghẹo một chút cho vui mà người nói toạc ra hết, phá ta còn gì. Không Quý nói, thưa sư phụ, chúng ta là người một nhà, đừng chọc phá nhau nữa, mời sư phụ xơi rượu à. Trong khi đó, ở bên ngoài, Hoa Vân Long năn nỉ Lục Thông. Lục hiền đệ, em trả chiếc áo choàng cho ta đi. Lục Thông vốn là người kém hiểu biết, nhưng lại nhiều Phật tâm. Thấy Hoa Vân Long dập đầu van xin, liền đưa áo choàng trả lại. Hoa Vân Long lại nói, Lục hiền đệ, em ngồi thụp xuống để anh leo lên vai, đứng nhòm qua cửa sổ, coi tế điện hòa thượng làm gì trong đó nhé. Lục Thông nói, anh nhòm một lát xuống ngay nhé, nếu không ta nắm chân anh quăng xuống, ngã vỡ đầu, dáng chịu đấy. Hoa Vân Long nói, được rồi. Rồi leo lên vai Lục Thông, đứng nhìn qua khe cửa sổ, thấy hòa thượng ngồi xoay mặt về hướng nam. Hoa Vân Long nghĩ thầm, để ta cho hắn biết thế nào là thương đâm ngay mặt dễ tránh, tên bắn lén khó đề phòng. Ta phải phóng một mũi tiêu đánh chết hắn, để hắn không thể rượt bắt ta nữa. Nghĩ rồi, rút một mũi phi tiêu, ngắm ngay sau gáy hòa thượng phóng tới. Hòa thượng né mình qua một bên. Mũi phi tiêu ghim trúng vào ghế ngồi của Khổng Quý, khiến Khổng Quý khiếp hãi, nhảy tót xuống ghế, miệng niệm Vô Lượng Thọ Phật, liên tiếp vài câu. Tế Công hét lên, chà, thằng khốn này định mưu hoại hòa thượng ta hả? Lục Thông, còn nắm chắc lấy cẳng hắn, đừng cho hắn leo xuống. Lục Thông ở bên ngoài lên tiếng đáp ứng, nắm chắc rồi. Hòa thượng đứng dậy, định bước ra ngoài. Khổng Quý lật đật ngăn cản nói, bạch sư phụ, lão nhân gia muốn bắt hắn, bắt ở đâu chẳng được, hà tất phải bắt tại miếu của tôi. Việc đưa lên quan, người ta thấy bắt được hắn tại miếu của tôi, ắt gọi tôi lên điều tra, kết tội tôi đồng đảng với hắn. Xin sư phụ thương tình đệ tử. Dương Minh cũng nói, hôm nay sư phụ nên nể mặt chúng tôi mà tha cho Hoa Vân Long. Khổng Quý mới xuất gia được chừng vài năm, cũng chẳng nên để chú ấy phải chịu liên lụy. Xin sư phụ thương tình cho. Hòa thượng nói, thôi được, mọi người đã đồng lòng xin cho Hoa Vân Long, ta cũng nể mặt, hôm nay không bắt hắn nữa. Lục Thông, con hãy nắm chắc hai cẳng Hoa Vân Long, quăng nó qua bờ tường, xô xuống sơn động, cho chó sói ăn thịt nó đi. Lục Thông là người ngờ nghệch, bảo sao nghe vậy, liền nắm cẳng Hoa Vân Long, quăng ra ngoài bức tường quanh miếu, đẩy xuống vực sâu, chẳng cần biết sống hay chết. Lục Thông đẩy Hoa Vân Long đi rồi, mới tiến vào đông phối phòng. Nó chố mắt nhìn, thấy hòa thượng mặt mày lem luốc, tóc dài hai tấc, quần áo rách bươm, lưng thắt dây đay, chân đi dép cỏ. Nó nhìn hòa thượng từ đầu tới chân mấy lần. Dương Minh lên tiếng, Lục Thông, sao em chưa cúi chào sư phụ? Lục Thông nói, ông này không có vẻ gì là sư phụ. Tế Công nói, cái thằng này, người nói ta không có vẻ là sư phụ, vậy người đã thấy hình dạng này chưa? Hòa thượng nói rồi, kéo áo sư trùm kín đầu và hù lên một tiếng, khiến Lục Thông kinh hãi bỏ chạy ra ngoài. Dương Minh hỏi, sao vậy? Lục Thông đáp, lợi hại quá. Dương Minh bảo, em hãy lại đây, mau dập đầu lại sư phụ đi. Lục Thông nghe lời, tiến lại, quỳ xuống lại Tế Công. Hòa thượng hỏi, người sợ ta không nào? Sợ lắm, sư phụ đừng nhát tôi ạ. Dương Minh lại nói, mời sư phụ xây rượu ạ. Tế Công uống cạn một chén, cất tiếng thở dài. Dương Minh hỏi, sao sư phụ lại thở dài? Ta nhìn trên mặt năm người các ngươi khí sắc không được tốt, ắt gặp phải tai nạn hung hiểm lắm. Nội trong một tháng, năm người đều có mối lo tới tính mạng đấy. Dương Minh nghe qua, kinh hãi quá chừng. Vì biết Tế Công đã nói, ắt có ứng nghiệm. Dương Minh vội nói, sư phụ hãy thương tình, cứu mạng chúng con này.